Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở tầng 1, không khí còn lạnh hơn. Hành lang tối mù, bóng đèn chập chờn lúc tắt lúc sáng. Không ai dám ra ngoài. Bọn họ chỉ biết lẳng lặng trải giường. Tắt đèn, giả vờ bình tĩnh đi ngủ. Không biết từ lúc nào, tiếng nhai nuốt ừng ực đầu hành lang đã ngừng. Bên ngoài trở nên im lặng đáng sợ. Sự yên tĩnh ép chặt lồng ngực, làm tim người chơi đập nhanh hơn chứ không hề dễ chịu. Giữa lúc mọi người đang cố dỗ mình vào giấc ngủ thì rầm rầm rầm, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ai đó đang chạy vừa thở hổn hển, rõ ràng đang trốn chạy khỏi thứ gì đó. Một tiếng rầm vang lên, hình như ai đó đã đụng phải chiếc bàn cúng ở đầu hành lang. Không ai dám lên tiếng. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài đáng sợ, hành lang lại vang lên tiếng bước chân lê lết quen thuộc. Chậm rãi, kéo dài, Lê Chi đợi một lúc rất lâu, nhưng ngoài kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào bất thường. Cái thứ thở hổn hển ban nãy dường như đã rút lui, hoặc không có ý định quay lại. Cô thở ra một hơi nhẹ, rồi thò tay vào bên trong áo, lấy ra chiếc ngọc bội hình hoa hướng dương đã được cơ thể ủ ấm. Lê Chi siết chặt nó trong lòng bàn tay, khẽ thì thầm gọi, Lý Kiến Hề, Lý Kiến Hề. Trong bóng tối đặc quánh, ngọc bội tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như đang lặng lẽ hồi đáp lời gọi của cô. Lê Chi cong khóe môi cười, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên mềm mại. Cô cất ngọc bội vào, nằm nghiêng quay về phía tường, khẽ nhắm mắt. Dù không có gì nguy hiểm thực sự xảy ra trong đêm, nhưng giấc ngủ của cô vẫn chẳng thể sâu. Hành lang bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng bước chân lặp đi lặp lại. Đôi khi là tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra rồi đóng sầm lại. Rồi mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Không ai thấy được gì, nhưng không ai có thể giả vờ như chẳng có gì đã xảy ra. Mãi đến sáng sớm, khi tiếng nước ào ào từ phòng tắm cuối hành lang vọng ra, Mạnh Vũ Hàm mới cựa mình tỉnh dậy. Cô bé dụi mắt, mơ màng ngồi dậy, ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào căn phòng khiến nơi này thoáng chốc trở nên dễ thở hơn rất nhiều so với sự ngột ngạt khi màn đêm bao trùm. Trong tủ có sẵn bàn chải và khăn mặt mới, Lê Chi buộc gọn tóc sau đầu, dẫn Mạnh Vũ Hàm cầm theo đồ vệ sinh cá nhân ra ngoài. Hành lang tầng 2 giờ đây đã sáng hơn, nhưng ánh sáng chỉ càng làm lộ rõ vẻ cũ kỹ đến rợn người của tòa nhà. Đèn lồng treo trước cửa phòng 203 và 207 đã tắt từ lúc nào. Ánh sáng đỏ mờ tối qua cũng đã biến mất. Lê Chi đặc biệt chú ý đến hai bên tường, những mảng tường bong chóc, lấm lem và ngả màu, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy dấu vết của ai từng đi sát hay dựa vào. Cô nhíu mày, vậy đêm qua rốt cuộc là gì? Là ai? Hay không phải là người? Bước vào phòng tắm, cả hai nhìn thấy phía trước bồn rửa đã có người. Đó là một phụ nữ trẻ, mặc vest công sở gọn gàng, đang chăm chú đánh răng. Qua gương, khi thấy Lê Chi và Mạnh Vũ Hàm, cô ấy mỉm cười rất lễ độ. Lê Chi cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi đánh răng xong, người phụ nữ lau miệng bằng khăn mặt, rồi cất tiếng hỏi, chị em các cô mới chuyển đến hả? Tôi chưa gặp hai người bao giờ. Lê Chi lấy kem đánh răng ra, vừa bôi lên bàn chải vừa trả lời. Đúng vậy, bọn tôi ở phòng 205. Người phụ nữ chỉ ngón tay thon dài lên trên. Tôi ở 304. Trên tầng 3 đông lắm, sáng nào cũng chen nhau đánh răng rửa mặt, phiền phức lắm, cho nên tôi hay xuống tầng 2. Ở đây vắng hơn. Lê Chi thoáng ngạc nhiên. Thế tầng 2 không có ai ở à? Tôi thấy vài phòng dán câu đối, treo đèn lồng đỏ. Cô ấy nhún vai, mỉm cười, chắc là có người, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặt. không rõ họ dậy muộn hay là đi làm ca đêm nữa. Tôi tên là Cù Dung. Lê Chi cũng cười, bắt tay. Tôi là Lê Chi, đây là em gái tôi. Mạnh Vũ Hàm, cô dừng một chút, rồi nhẹ nhàng nhăn mặt. Tòa nhà này cách âm kém thật đấy. Tối qua cứ có người đi qua lại ngoài hành lang suốt. Bọn tôi không ngủ được. Cù Dung bật cười, chung cư cũ mà, biết làm sao được. Nhưng tầng 3 thì khá yên. Hàng xóm toàn người lớn tuổi, ngủ sớm lắm. Có khi tầng 2 toàn cú đêm thật ấy. Làn da cô ấy rất mịn dù không trang điểm. Vừa lau mặt vừa chào. Mộng Vân Thường, tôi đi làm đây. Hẹn gặp lại nhé. Ừ, hẹn gặp lại. Chờ cô ấy khuất bóng. Mạnh Vũ Hàm mới nhỏ giọng hỏi. Chị Chi Chi, tầng 3 không có thứ phát ra tiếng thở đó sao? Em thấy chị Cù Dung trông bình thường lắm mà. Lê Chi đáp, chưa chắc. Lát nữa hỏi thêm vài người tầng 3 xem sao. Rửa mặt xong, hai chị em trở về phòng cất đồ rồi xuống tầng 1. Đúng lúc đó, Phù Hoan và Hạng Linh cũng từ phòng bước ra. Phù Hoan vừa thấy Lê Chi đã thì thào lo lắng. Đại lão, chị cũng nghe thấy tiếng đêm qua đúng không? Cách Chương.